Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Alpaca cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, nửa giờ sau, cuối cùng từ mô tô bên trong miệng nạy ra không ít tin tức. Kurotaku cúp điện thoại. Sắc mặt âm tình bất định, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trên người mình oan ức là cho Indigo Plato Pokemon Hiệp hội tổng bộ đám kia đại lão ra lưng. Theo Muto lộ ra, hàng năm Indigo Plato đều sẽ phái ra mấy cái từ một đỉnh cấp trainer làm hậu viện. Thành viên tất cả đều là thâm niên trainer đội ngũ đến MT. Silver trộm lấy nơi này hoang dại các Pokemon trứng Pokemon. Mà lại là tải Pokemon hoạt động tần suất thấp nhất cuối đông xuân sơ. Lúc này bởi vì mùa đông dự trữ lương thực cơ hồ muốn ăn sạch. Mới đồ ăn lại không nhanh như vậy mọc ra. Cho nên hoang dại các Pokemon thường thường đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bởi vậy tinh thần đầu không đủ. MT, Silver các Pokemon cũng nói chung như thế. Bởi vì bọn gia hỏa này ngày bình thường quen thuộc tiêu xài. Lại không dài trí nhớ, cho nên chỉ có đồ ăn mau ăn hết mới hậu chi hậu giác muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì. Indigo Plato bên kia chính là thừa này thời cơ, trộm cướp MT, Silver những thứ này thực lực cường đại hoang dại Pokemon trứng Pokemon. Bởi vì cha mẹ cường đại thường thường sẽ di truyền cho hài tử ưu tú gen cùng không sai di truyền. Chiêu thức đỉnh cấp trainer là không xuất thủ, hắn là trứng Pokemon công nhân bốc vác, sẽ không trợ giúp đám kia trộm trứng thâm niên trainer. Một khi tình huống không đúng, hắn cũng biết tranh thủ thời gian chạy đi. Nghe nói năm ngoái, MT, Silver bá chủ Pokemon, chân chính địa đầu xa. Kurotaku nhìn thấy qua con kia Tyranita kém một chút liền bắt được cái kia đỉnh cấp trainer. Không nghĩ tới những cái kia thâm niên trainer trực tiếp để bọn hắn Pokemon phát động tự sát thức. Công kích, cho tên kia đỉnh cấp trainer tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Đương nhiên, ngoại trừ tên kia đỉnh cấp trainer bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thâm niên trainer đều bị con kia ngoại hiệu gọi, cự nhân, Tyranita giết chết. Liền xương cốt đều không có còn lại. Toàn bộ dùng Rock Slide. Nham thạch sụp đổ, ép thành thịt nát, cho nên lần này trộm trứng hành động mới từ ban đầu 5 tiểu tổ. Biến thành 2 cái tiểu tổ, bị giết sợ, hiện tại tới đám kia đều là không sợ chết. Đội 5 thâm niên trainer, một đội là 8 người, chung 40 người. Tuy nói thâm niên trainer là Pokemon Hiệp hội trụ cột vững vàng. Nhân số không ít. Có thể 40 thâm niên trainer hắn cũng không phải rau cải trắng à. Theo hữu hiệu thống kê, Johto 5.000 vạn người, thâm niên trainer chỉ có không đến 30 vạn người. Mặc dù không có ngàn dặm mới tìm được một khoa trương như vậy. Nhưng trong trăm có một là đường chính chính. Nhưng mà trong trăm có một nhân tài liền chạy trở về 3 cái. Treo ở NT, Silver 37. Xương trắng chất đống A. Kurotaku lần đầu biết hoang dại Pokemon táo bạo đến cùng có thể sinh ra bao lớn lực sát thương. Đuổi theo 41 cái cường đại trên nơ đánh. Còn để lại đến 37. Chậc chậc, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Kurotaku bỗng nhiên giật mình. Nhìn chung quanh một chút. Mặc dù Muto để hắn không nên khinh cử vọng động. Tốt nhất là trở lại căn cứ phụ đi. Thế nhưng là Kurotaku làm sao cam tâm dưới lưng cái này miệng hắc hoa. Pokemon Hiệp hội làm sao rồi? Indigo Plato không tầm thường à? Hắn tại Kanto không phải không người quen. Mấy tháng trước Kurotaku còn cùng Red tại thông tin trang bị bên trong trao đổi qua bồi dưỡng. Pokemon tâm đắc đâu? Cam, Pokemon Hiệp hội người đồng dạng đánh. Đương nhiên, không thể trắng trợn đập, nhất định phải nghĩ biện pháp che lấp một chút, nếu không sơ sót một cái hắn liền thành đối tượng truy nã. Kurotaku tự nhiên là không có con nào đó ngụy nương trên nơ biến trang năng lực. Nhưng hắn có mặt nạ phòng độc a, hắn có mang mũ vệ áo a, hắn có cái gì nhãn hiệu đều không có quần và giày a, hắn có tăng cao giày đệm a. Lúc này chỉ cần đem Umbreon che giấu, chỉ sử dụng nát đường cái Bidro cùng Abok, hắn cũng không cần lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ vấn đề. Trên thế giới đồng thời có được Bidro cùng Abok Trainer nhiều như vậy. Người bằng cái gì hoài nghi ta a? Chứng cứ đây, chứng cứ đây. Chỉ cần Kurotaku không lưu chứng cứ cho những người kia truy nã chính là tự dưng suy đoán cùng vu hãm. Đến lúc đó thậm chí không cần Kurotaku làm chuyện gì, Lark, Miken, Claire, Cynthia mấy cái này đùi liền sẽ giúp hắn giải quyết. Đều là nhân mạch a. Mà lại Kurotaku trong tay còn có quốc tế cảnh sát Ken số điện thoại. Gia hỏa này lúc trước thiếu hắn một cái nhân tình còn không có còn đâu. Thấy không thấy không? Xen vào việc của người khác chỗ tốt. Kurotaku phía sau đều là đại lão. Nghĩ tới đây, Kurotaku liền mệnh lệnh Gachom gạt cái ngoặt lớn. Tiến về đám kia kẻ trộm ăn cắp trứng rút lui MT. Silver phía đông. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Kurotaku cùng Muto nói chuyện trời đất thời điểm. Tin tức đạt được quá thuận lợi. Mà lại Muto giống như mặt ngoài khuyên can Kurotaku đừng đi truy. Trên thực tế ẩn ẩn là ám chỉ hắn nhanh đi truy. Hẳn là còn có nội tình. Kurotaku không biết. Nhưng hắn tin tưởng Muto tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vô luận Muto đang mưu đồ cái gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu là bắt được đám kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Đem bọn hắn đầu đánh nổ. Căn cứ phủ, Muto nhìn xem trên tay bộ đàm. Nội tâm 10 phần tự trách. Nàng lợi dụng Kurotaku, lợi dụng hắn trả thù sốt ruột tâm lý. Ám vì hắn đuổi theo đám kia Indigo Plato tới kẻ cắp. Mà nàng thì có thể sử dụng cứu Kurotaku trở về lấy cớ này. Danh chính ngôn thuận tiến về MT. Silver phía đông, ta đã chịu đủ. Muto thấp giọng thì thào. Nàng nhìn Indigo Plato đám người kia 8 năm. Mỗi lần đều bản thân an ủi. Dùng đại nghĩa đến tê liệt chính mình. Luôn miệng nói cái gì bỏ tiểu ra vì mọi người. Bất quá là mấy cái trứng Pokemon. MT. Silver các Pokemon vô sự liền tốt, nhưng loại này lấy cớ, từ vừa mới bắt đầu liền không có thuyết phục qua nàng. Trainer thu phục Pokemon thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần không phải khu bảo vệ bên trong Pokemon, tùy tiện bọn hắn làm sao bắt, nhưng không có nghĩa là đám người kia có thể lén lút để người ta chứng. Nhân ra hài tử trộm đi, ngươi nói ngươi chính diện đánh tới. Đem nó đường đường chính chính thu phục, các ranger cay rắm cũng sẽ không thả một cái. Những cái kia hoang dại Pokemon đồng dạng như thế, nhưng người như thế bỉ ổi, không có bản lãnh đánh thắng bọn chúng, lại muốn trộm cướp bọn chúng tử duệ. Làm như vậy bảo vệ Pokemon cùng nhân loại Pokemon ranger khẳng định là không vừa mắt. Nhất là tại tử duệ bị trộm đi về sau. Cái kia khắp núi khắp nơi tiếng kêu khóc, căn cứ phụ nơi này nghe là nhất thanh nhị sở. Tất cả biết được nội tình trong lòng người cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng không có cách, MT, Silver không phải Pokemon khu bảo vệ. Bọn hắn không có quyền nhúng tay Indigo Plato hành vi. Đồng thời những năm này bọn hắn nói lên khuếch trương xin cũng là Indigo Plato bên kia áp xuống. Tới. Ranger liên minh bên kia cũng hầu như là một đôi lời như vậy. Nhịn một chút, nhịn thêm, nhẫn mẹ nó cái chít. Tình cảm không phải tại ngươi bên tai bên trên khóc. Ngươi nghe không được đúng không? Cái kia liên tiếp tiếp tục một tuần lễ gào âm thanh. Ban ngày gào trong đêm gào. Gào bọn hắn thần kinh suy nhược. Đừng nói tuần tra, liền ăn cơm đều không còn khí lực. Không chỉ có như thế, Bọn hắn còn muốn đề phòng những thứ này lửa giận ngút trời hoang dại Pokemon chạy đến thế giới loài. Người đi làm phá hư, đi ngăn cản những thứ này hoang dại Pokemon tiến về Indigo Plateau trả thù. Làm cho bọn hắn giống như là cố ý tới chùi đít đồng dạng. Mà hết thảy này thủy tác tượng là ai? Chính là đám kia lén lút. Từ trước đến nay đều không quang minh chính đại kẻ trộm ăn cắp trứng. Muto cùng Sarat có thể chịu những người kia 8 năm. Thật nếu như không phải trong lòng một cỗ chính khí còn tại chống đỡ lấy bọn hắn. Để bọn hắn có lý do tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày. Có thể đẩy ra mây đen gặp lại trời nắng. Đã sớm bỏ gánh không làm. Không có dạng này. Cầm MT, Silver làm địa phương nào? Nhà vệ sinh công cộng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Để một chút thủ hạ mệt mỏi. Chính mình ăn ngon uống sướng chờ đợi Pokemon tới cửa. Không có loại chuyện tốt này. Muto lần này là làm xong bị điều về Aomiya địa khu chuẩn bị. À, ngươi nói truy Muto chứ? Không có ý tứ. Họ hứa tại bảo hộ khu xây dựng thêm nơi này Ranger Liên minh sẽ cân nhắc hiện trạng. Nhưng khi Ranger sinh mệnh an toàn đụng phải xâm nhập lúc, bọn hắn sẽ trước tiên khai thác biện pháp. Để người khác biết bọn hắn không phải bùn nặn. Cho nên Muto lần này chỉ cần không giết người. Đừng nói đem kẻ trộm ăn cắp trứng bắt lại. Coi như đem Indigo Plateau đám kia trước đây nghị viên tóc giả tung bay. Đánh hắn hai cái bạt tai mạnh. Đám người kia cũng vô pháp đối nàng làm cái gì chuyện xấu. Chỉ có thể đem Muto điều về Aomiya địa khu. Nhưng nói thật, đối với MT. Silver khối này nàng kinh doanh 8 năm địa giới. Muto thực tình là không bỏ được. Nàng cảm giác nàng đã ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Aomiya địa khu không còn là cố hương của nàng. Johto mảnh này thổ nhưỡng mới là. Để một cái không cha không mẹ nàng trở lại lạ lẫm Aomiya địa khu. Bắt đầu từ số 0. Đây đối với Muto tới nói cũng không phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng là, nàng thật đã chịu đủ. Nàng nhất định phải làm chút gì. Muto sải bước rời đi tình báo cao ốc. Trốn ở nơi hẻo lánh Hiyu trừng mắt nhìn. Lặng yên không một tiếng động đi theo. MT, Silver mặt phía bắc. Sarat mồm mép ngậm lấy điếu thuốc. Cười ha hả nhìn xem trước mặt ba con Pharaoh cùng ba con Pixo. Ta cầu các ngươi rồi a, ta bên này phải đi làm ít chuyện, giúp ta bảo vệ tốt trên trời ba tên kia cùng lớn thiết cầu. Ba con phụ trách vững chắc đặc thù, camera magneton là không có năng lực phản kích, bởi vì bọn chúng trên người dòng điện sẽ phá hư đặc thù camera nội bộ cấu tạo. Như thế tinh vi bên trong kiện cũng không chịu không được bọn chúng một phát điện từ lực công kích. Cho nên ba con Magneton nếu như gặp phải địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh. Nguyên bản, còn có ba con Magneton sẽ trở thành sau bổ, tiện thể cảnh giới chung quanh cùng xua đuổi địch nhân. Nhưng bây giờ cái kia ba con dự bị ngay tại khu bảo vệ trên bầu trời tuần tra. Các Ranger không có khả năng đem tất cả có thể dùng Pokemon đều điều đến MT. Silver đến. Cho dù là bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không quan tâm lấy mảnh này thổ nhưỡng. Sáu con flying thuộc tính chim lớn cao giọng đồng ý. Tước lão đại và tóc đỏ thình lình ngay tại trong đó. Chỉ bất quá bọn chúng không có giống ngày bình thường lớn như vậy đánh võ. Mà là phi thường quy củ vỗ cánh hướng không trung bay đi. Đều nhanh 60 cấp. Trí thông minh cũng không thấp. Lúc nào khô chính sự lúc nào đùa giỡn rất rõ ràng. Sarat đưa mắt nhìn bọn chúng đi xa. Yên lặng cầm trên tay khói hút xong. Ném lên mặt đất dẫm diệt. Sau đó chân phủi đi hai lần dùng bùn đất đem điếu thuốc bao trùm ở. Là thời điểm thanh toán. Bỏ mặc các ngươi 8 lần. Không có một lần cuối cùng. Hắn cưỡi trên một cỗ nhìn có chút dữ tợn vùng núi mô tơ. Vặn dưới chân ga, hướng MT, Silver phía đông phóng đi,